Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 155, Viện Bảo Tàng khai trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ Kiều nhìn xem Vệ Uyên, nhíu mày, không có nhiều lời. Vệ Uyên cũng là nhất thời trầm mặc, hắn chuyến này chẳng qua là giải quyết cái này Ngọc Long Bội đến tột cùng là từ đâu mà tới đây một vấn đề, biết cùng bá vương thù hận từ đâu, mà chính hắn cùng Phật môn gút mắc còn không rõ ràng lắm. Phật môn cùng đạo môn đồng dạng thuộc về là hiện đại thần châu quái vật khổng lồ, đặc biệt hành động tổ bên trong đều có đệ tử Phật môn. Vệ Uyên ngẫm lại đã cảm thấy đau đầu. Hắn đã không muốn cùng hành động tổ xung đột, cũng không muốn đi chùa miếu ăn chay. Nhưng là cái này lại không phải trong thời gian ngắn có thể xử lý. Vệ Uyên bất đắc dĩ thở dài. Đến Thanh Khâu Quốc hai chuyện đã giải quyết, Vệ Uyên có chuyện trong lòng, Uyển Cự Nữ Kiều giữ lại ăn bữa cơm rau dưa mời cáo từ rời đi. Trên mặt đất, sắt thép cự long lấy thật nhanh tốc độ đi tới, Vệ Uyên ngồi tại đường sắt cao tốc bên trên, nhìn xem phong cảnh bên ngoài nhanh chóng ngã rời đi, hồi ức mơ hồ biết Thủy Hoàng Đế đi tuần thời điểm bộ dáng, 2.000 năm năm tháng trôi qua, bây giờ người bình thường hưởng thụ cũng vượt qua cổ đại chí tôn, thời đại biến hóa, vượt qua hết thảy thần thông. Hắn xoa mi tâm, chỉnh lý suy nghĩ chuyện kế tiếp. Quá khứ chân linh ký ức chất chứa tại nào đó chút pháp khí bên trong, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, tạm thời không đi cân nhắc. Dưới mắt bầy ở phía trước chuyện làm thứ nhất là Sơn Quân, Vệ Uyên vẫn là chưa tin Sơn Quân liền đơn giản như vậy bị giết chết. Chờ thêm một đoạn thời gian, cần phải có thể có được Phủ Thiên Sư tài liệu, nhìn xem Sơn Quân nền tảng. Kiện thứ hai, là Phật môn sự tình, cái này cần muốn đi hướng sông Hoài Tế tự chỗ, nhìn xem có thể hay không phát hiện chút dấu vết để lại, biết rõ ràng chính mình cùng Phật môn gút mắc đến tột cùng là cái gì. Đương nhiên, cái này cần muốn cùng Vô Chi Kỳ tạo mối quan hệ, cam đoan an toàn của mình, cam đoan không bị Thương Quân nữ thần trả thù. Thứ ba, tính toán thời gian, lão đạo sĩ tin trên đường tốn vài ngày. Lại xem chừng vượt qua nửa cái tháng sau, liền phải đi Bạch Vân Quán, đem lão đạo sĩ vớt đi ra. Bạch Vân Quán, Vệ Uyên ngưng lông mày, trong miệng nói nhỏ, nghĩ đến lúc trước mặt nạ sự tình bên trong, người kia con buôn dùng tiền mua đến ngọc phù. Hắn đối với cái này đạo quán không có chút nào hào cảm. Tại xế chiều thời điểm, Vệ Uyên trở lại viện bảo tàng, nhìn thấy viện bảo tàng cửa trực tiếp đang đóng, mà quỷ nước một bang gia hỏa quay chung quanh phía trước máy vi tính, không biết đang làm cái gì. Nhìn thấy Vệ Uyên trở về, một cái tan tác như chim muông đi, Vệ Uyên nhíu mày, nhìn một chút máy tính bảo trì ở trên bàn, sạch sẽ, duỗi tay lần mò, máy tính phỏng tay đến kịch liệt. Cổ quái nhìn đám này quỷ vật liếc mắt nói, chơi đùa rồi, thích ra quân binh hồn cúi đầu mài đao, hai cái người giấy dán tại trên cửa sổ giả vờ như chính mình là giấy cắt hoa. Giày thêu đỏ chủ động tiến vào chính mình, nhà thuận tiện đóng lại hộp. Vệ Uyên bật cười, cảm thấy mình có điểm giống là cứng nhắc gia trưởng, ngữ khí hòa hoãn, thuận miệng an ủi. Máy tính trò chơi nha, muốn chơi liền chơi đi, chỉ cần không muốn quá mức là được. Trong viện bảo tàng bầu không khí đều dừng một chút, tựa hồ là kinh ngạc tại Vệ Uyên tốt như vậy nói chuyện, binh hồn ngẩng đầu, người giấy rơi xuống, liền giày thêu đỏ đều đẩy ra hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia quỷ nước càng là nịnh nọt đụng lên đến, muốn cho Vệ Uyên vò vai đấm lưng. Vệ Uyên đưa tay đem cái này lại gần quỷ nước đẩy ra, đem phía sau kiếm đặt lên bàn. Đem Ngọc Long bội hái xuống, đặt ở nguyên bản trong hộc tủ, nhìn xem cái này cổ pháp ngọc bội trầm mặc phía dưới, đành phải nhẹ phẩy ngọc bội, thấp giọng cảm khái tựa như tổ long, hùng tài đại lực cũng chưa từng trường sinh, chính mình có thể còn sống ở đây, thế sự kỳ diệu thực tế không giảng đạo lý. Mà chính mình có thể ở đây, hay là bởi vì bất tử hoa? Bởi vì năm đó còn non nớt thiên nữ, không hiểu được người sẽ có sinh lão bệnh tử. Hết thảy chuyện xưa đầu nguồn, đều là cái kia non nớt hài tử. Vệ Uyên cái này một đường đuổi trở về, đồng dạng là cái gì cũng chưa ăn, trong bụng đói, phát ra ùng ục thanh âm, quỳ nước trên mặt bừng tỉnh hiểu ra, đưa tay vỗ trán một cái, vội vàng hướng trong phòng đi đến, sau đó bưng ra một bát nóng hôi hổi mì, bên trong thả trứng mặn, thả lạp xưởng, còn có đậu rang, làm mao đỗ. Quỳ nước mặt mũi tràn đầy a dua đem mì dâng lên. Vệ Uyên chính bị đói, thuận tay nhận lấy quây phía dưới, chỉ cảm thấy hương khí bừng bừng, mì thứ này thường ăn liền không hứng thú, có thể một đoạn thời gian không ăn còn thật muốn vị này, đang muốn xuống miệng, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, động tác ngưng trệ. Hắn ngẩng đầu nhìn quỷ nước nói, nấu bát mì nước nơi nào đến, quỷ nước lộ ra ngượng ngùng thần sắc, Vệ Uyên khóe miệng giật một cái, đem cái này xa hoa phiên bản quỷ nước mì buông xuống, đánh cái búng tay, ngón tay chỉ hướng phía trước quỷ nước, mặt không biểu tình. Xiên ra ngoài, cuối cùng Vệ Uyên vẫn là mình xuống bếp làm một phần mì, mì nước canh phối hợp chuyên môn vì tu sĩ chế tạo lương khô, bao nhiêu còn có thể dưới miệng, có thể nhét đầy cái bao tử ăn uống no đủ. Vệ Uyên ngồi tại trong viện bảo tàng, một bên trông tiệm, một bên thổ nạp tu hành. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn đã có thật lâu không có thành thành thật thật trong tiệm. Vệ Uyên Minh hơi thở thổ nạp chậm rãi vận chuyển công pháp. Cảm giác được tự thân pháp lực lưu truyền quanh thân, từng chút cường hóa huyết nhục kinh mạch. Chân thực cảm giác đem bởi vì ngày xưa ký ức mang tới cảm giác hư ảo khô trừ rơi. Nhưng là tại cái này tu hành mới vận chuyển 36 chu thiên về sau, Vệ Uyên đột nhiên cảm thấy một cỗ mỏi mệt buồn ngủ, đột nhiên lóe lên trong đầu, hắn tự nhiên từ tu hành trạng thái bên trong khôi phục lại, nhìn một chút bên ngoài sắc trời, nhìn thấy mới bất quá buổi chiều, sắc trời như cũ sáng tỏ cùng cái kia không thích hợp buồn ngủ, như có điều suy nghĩ. Vệ Uyên không tìm được mèo đen loại ở nơi nào, kéo ra điện thoại di động thiết lập 10 phút đồng hồ báo thức, sau đó tự nhiên mà vậy ghé vào gỗ già cửa hàng, bất quá mấy hơi thở, liền ngủ thật say. Vệ Uyên mở to mắt, nhìn thấy chung quanh bạch bạch mênh mông một mảnh, nhìn thấy mộng cảnh bên trong sóng cả mãnh liệt thời đại thần thoại sông Hoài, nhìn thấy Vô Chi Kỳ, nhìn thấy cái sau một thân xiềng xích trói buộc. Vô Chi Kỳ hai mắt màu vàng óng cùng Vệ Uyên yên lặng đối mặt, hai người trầm mặc hồi lâu. Vệ Uyên thở dài, chủ động nói, Thủy Quân, lần này là ngươi thi pháp tìm ta, chấm, kỳ thật ngươi có thể gửi nhắn tin hoặc là gọi điện thoại. Vô Chi Kỳ chậm rãi nói, ta lo lắng điện thoại di động của ngươi lại không cách nào kết nối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vệ Uyên lúng túng cười một tiếng, chợt mặt không đổi sắc nói. Cho nên, Thủy Quân ngươi lần này tìm ta thế nhưng là điện thoại di động lại xấu rồi. Vô Chi Kỳ lắc đầu, Vệ Uyên lại nói. Kia là yêu cầu loại kia rượu ngon, Vô Chi Kỳ lại lần nữa lắc đầu, Vệ Uyên biết mà còn hỏi, cái kia Thủy Quân tìm ta, nhưng có chuyện gì? Vô Chi Kỳ trầm mặc cuối cùng tựa hồ là hạ quyết tâm thật lớn, đẩy ra một bước chỉ bên cạnh mộng cảnh hiện ra trò chơi máy tính, chỉ phía trên những cái kia phần mềm, chậm rãi nói. Ta muốn cái này, Vệ Uyên nhìn thấy kia là thời đại này tiên tiến nhất trò chơi thiết bị. Nhìn thấy phía trên động cơ hơi nước ô biểu tượng, quýt ô biểu tượng, Ubisoft ô biểu tượng, các loại ô biểu tượng đều có, lít nha lít nhít, đột nhiên lâm vào trầm mặc, hắn đột nhiên phát hiện chính mình có vẻ như sai lầm đoán chừng một vấn đề, chính mình chỉ cấp Vô Chi Kỳ gửi công văn đi sáng hệ liệt tập hợp, không có nghĩa là thần chỉ biết nhìn xem một loại trò chơi. Vệ Uyên sắc mặt ngưng trọng, chỉ trong máy vi tính kia phần mềm, nói. Là cái nào trò chơi? Vô Chi Kỳ lắc đầu, nói. Toàn bộ, Vệ Uyên, hiện tại chạy còn đến hay không được đến, hỏi một chút Phủ Thiên Sư có cho hay không thanh lý mua trò chơi tiền. Còn có, đem mấy cái này game bình đài bên trên hết thảy trò chơi mua lại muốn bao nhiêu tiền. Gấp online chờ, Vệ Uyên khóe miệng giật một cái, động tác đột nhiên ngưng trệ, phảng phất cắt đứt quan hệ, sau đó mộng cảnh thân thể chậm rãi mờ nhạt, Vô Chi Kỳ ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn, nói. Ngươi muốn làm gì? Ta có thể cảm thấy được ngươi bên ngoài không có chuyện gì ta muốn nói với ngươi. Ngay vào lúc này, đột nhiên một trận tiếng chuông vang lên. Vệ Uyên cùng Vô Chi Kỳ đều vượt qua mộng cảnh cảm thấy được có người ở bên ngoài trần chờ do dự thật lâu, đẩy ra viện bảo tàng cửa thế là cái này từ pháp thuật xây dựng, hư ảo mộng cảnh tùy theo vỡ vụn, Vô Chi Kỳ tại sông Hoài dưới đáy mở to mắt hai con ngươi màu vàng óng nhìn chăm chú lên trong tay cái gì cũng không thể làm điện thoại di động. Nghĩ thần duỗi ra ngón tay trên điện thoại di động đánh chữ. Như thế nào lấy được toàn bộ bản đồ giám trò chơi? Tìm ra một đống đáp án, đại bộ phận đều là mua, dùng tiền, hoặc là chính là muốn để người khác đưa. Nếu không phải là nói ra trường tặng, Vô Chi Kỳ thấy nghiêm túc, nhưng lại không có bất kỳ cái gì ích lợi. Thần thậm chí không rõ ràng lắm tiền là cái gì, nhìn xem một cái kia bị đội lên tối cao, cũng bị dẫm rất nhiều ra trường tặng, nhớ lại lúc trước nhìn thấy. Miêu tả càng tinh chuẩn, càng dễ dàng tìm tới đáp án, trầm mặc phía dưới, ma xôi quỷ khiến đánh ra một hàng chữ. Như thế nào để gia trưởng mua cho mình toàn bộ bản đồ giám trò chơi? Ngón tay đè xuống, lục soát, Liễu Thiệu Anh tại cái này một nhà viện bảo tàng bên ngoài do dự thật lâu. Nàng là ngẫu nhiên từ chính mình một cái học sinh nơi đó nghe nói qua, lão bản của nơi này tựa hồ là có. Bản lĩnh thật sự, làm giáo sư đại học nàng vẫn luôn không tin cái này, chỉ là gần đây gặp được những chuyện kia, bị bất đắc dĩ, mới nghĩ đến muốn hay không đến thử thời vận. Trong nội tâm nàng do dự thật lâu chần chờ đẩy cửa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiệm này nhìn qua rất mộc mạc, gỗ thật ngăn tủ, từng kiện cổ pháp đồ vật từ cổ đại đồ gốm, đến thanh đồng khí, cái gì cần có đều có trên bàn tựa hồ có người đang ngủ, Liễu Thiệu Anh vô ý thức thả nhẹ bước chân. Nhưng là viện bảo tàng trên cửa có lục lạc nương theo lấy động tác mà nhẹ giọng vang động. Nàng nhìn thấy cái kia ngủ người tựa hồ bị bừng tỉnh chậm rãi ngẩng đầu lên, kia là người trẻ tuổi, nhìn qua 20 tuổi tóc hơi có chút loạn, mặc trên người màu đen bàn trục có vân vân áo, có mấy phần cổ pháp cùng thần bí, cánh tay phải đây là như là băng tay đồng dạng màu vàng dài khăn. là người trẻ tuổi, Liễu Thiệu Anh trong lòng kỳ vọng một cái liền cúi xuống đến, nàng đối với chuyến đi này nhận biết là những cái kia tiên phong đạo cốt có một cái râu dài lão nhân, mà không phải dạng này người trẻ tuổi, nàng ý định rời khỏi, Vệ Uyên mở to mắt lại cảm thấy ngọa hổ lệnh bài hiếm thấy nổi lên nhiệt độ. Hắn run lên, ngón tay lên pháp, song đồng nhìn lại. Nhìn thấy cái này tài trí nhã nhặn nữ tử phía sau, có một đoàn màu xanh đen sương mù tung bay. Đây là bị mấy thứ bẩn thỉu quấn lên, điểm cống hiến đã sớm báo nguy ngọa hổ rõ ràng, rốt cục có mua bán tới cửa. Liễu Thiệu Anh lúc đầu nghĩ đến nên như thế nào mới có thể tự nhiên rời khỏi, đã thấy đến cái kia mặc điểm chấp áo đen người trẻ tuổi ngước mắt tại chính mình mở miệng phía trước liền chủ động mở miệng nói. Khách nhân, có phải hay không gần nhất thường thường làm đồng dạng ác mộng? Mà lại đã tiếp tục một đoạn thời gian rồi. Lúc đầu muốn đi Liễu Thiệu Anh bị chấn trụ, hoảng sợ sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời quên chính mình kỳ thật đã hối hận bước vào nơi này, quên bản ý của mình là từ nơi này rời khỏi, sau một hồi, mới thấp giọng nói. Đúng vậy, tiếp tục thời gian rất lâu, ngươi có thể nhìn ra. Tuổi trẻ viện bảo tàng quán chủ chỉ cái bàn, mỉm cười nói. Mời ngồi đi, cách chương.